Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lắc Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 197 được mang tên là Hai Tin Tức của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lắc Radio. Mọi người xem mà thấy hay á thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lắc bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lắc. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn á thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lắc có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động một cái, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn cái vòng tròn màu vàng trên đầu, phát hiện ra thời gian đạo văn trên đó đã tắt gần hết rồi. Trở lại đi, chúng ta còn phải đi nữa. Hàn Lập nhìn Tinh Viêm Hỏa Điểu nói, Ngân Diễm tiểu nhân dường như còn đang u mê, gật đầu một cái, sau đó thân thể lắc lư rồi nhập vào trong cơ thể của Hàn Lập. Hàn Lập nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tĩnh tọa một lúc. Đoàn đạo văn cuối cùng kia cũng sắp dập tắt rồi. Sau đó cái vòng tròn màu vàng trên đỉnh đầu bỗng phồng to gấp mấy lần, ô quang ở giữa dũng động hiện ra một cái vòng xoáy màu đen sâu thẳm và phát ra từng trận lực hút. Hàn Lập vừa cảm thấy cơ thể nhẹ lên thì bị một lực hút mạnh mẽ kéo vào trong đó. Một lát sau, trong cái gian phòng Trường Đình Uyển của phủ đệ Tam hoàng tử bỗng sáng lên kim quang, một bóng người từ từ hiện ra, chính là Hàn Lập. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo qua những cái đồ đạc quen thuộc ở trong phòng, cùng với trận pháp do mình bày ra. Lúc này Hàn Lập mới thở phào nhẹ nhõm và thư giãn một chút. Ảnh hưởng của chấn động thức hải bên trong đầu hắn vẫn chưa yên, khiến cho Hàn Lập cảm thấy rất thống khổ, nhưng cái loại áp chế của thiên địa lúc trước mất đi lại làm cho hắn thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này ánh sáng của cái bức tượng tinh bích kia cách đó không xa cũng tản ra và mờ dần. Cái tiểu bình xanh sẫm ở đây cũng thu ánh sáng lại, dần dần khôi phục nguyên trạng. Hàn Lập giơ tay lên, tiểu bình xanh sẫm ngay lập tức bay trở về trong tay của hắn. Hắn khẽ nhíu mày, vuốt nhẹ nhàng lên cái đường vân phiến lá của tiểu bình. Tâm thần thử câu thông với cái bình linh. Trước đây lúc hắn xuyên không, rõ ràng có nghe tiếng người đang nói chuyện trong đầu của hắn. Hắn tin rằng đó là thanh âm của bình linh trưởng thiên bình. Đáng tiếc là sau một phen nỗ lực vẫn không có tiếng người đáp lại. Một lát sau, hắn treo trưởng thiên bình lại vào cổ, sau đó cất vào trong áo. Bàn tay của Hàn Lập vừa cọ vào cổ áo thì cánh tay bất giác hơi chậm lại. Lúc cúi đầu nhìn xuống thì hắn mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào mà ngón tay áp út của hắn đã đeo một chiếc nhẫn giống như là được chế tạo từ vàng rồng. Phía trên chiếc nhẫn không có bất kỳ đường vân nào, tròn trịa đầy đặn, không giống phàm vật. Trong lúc chịu đựng từng cơn đau đớn như thủy triều dâng lên trong đầu, hắn ngưng thần quan sát cái chiếc nhẫn kia và phát hiện trên đó cũng không có bất kỳ biến động gì, trông chẳng khác gì chiếc nhẫn thông thường cả. Hắn định tháo chiếc nhẫn vàng kia ra, nhưng lạ thay là chiếc nhẫn và thân thể của hắn như hợp làm một, không cách nào tháo ra được. Sau nhiều lần thử, Hàn Lập cảm thấy ngón tay của mình sắp bị kéo đến đứt ra, mà chiếc nhẫn kia vẫn vững vàng như Thái Sơn nằm im tại chỗ. Trong cái tình huống này, hắn không có cách nào khác đành phải từ bỏ, dù gì bây giờ chiếc nhẫn cũng không có gì bất thường cả. Hàn Lập ngồi tĩnh tọa điều tức một lát, yên lặng vận chuyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, lập tức bên cạnh hắn lóe lên từng sợi kim quang. Chân Ngôn Bảo Luân và Quan Âm Tịnh Bình cũng dần hiện ra. Thời gian đạo văn trên đó đã dập tắt rồi, chấn động thời gian pháp tắc cũng yếu đi nhiều. Bất ngờ dị biến lại phát sinh. Chiếc nhẫn vàng ở trên tay bỗng dưng phát ra một đạo kim quang, chủ động rời khỏi ngón tay của hắn. Nó bay đến lơ lửng giữa không trung trước người của Hàn Lập. Chiếc nhẫn kia bắt đầu biến to ra, hào quang trên đó càng lúc càng sáng ngời, rồi hóa thành một vòng tròn khổng lồ màu vàng, thoát ẩn thoát hiện dần trở nên trong suốt. Hàn Lập giật mình, ánh mắt khẽ động, nhìn sâu vào trong cái vòng tròn màu vàng, chỉ thấy trong ánh sáng lưu chuyển có vài chục cây tinh ti không ngừng lượn vòng trong đó, từ đó phát ra từng trận thời gian pháp tắc di lực. Bất thình lình, chiếc nhẫn màu vàng này không ngờ chính là do cái sợi tơ thời gian ngưng tụ hóa thành thời gian chi hoàng. Sau khi thời gian chi hoàng bay ra, các đồ vật pháp tắc như là Chân Ngôn Bảo Luân bỗng nhau nhau lượn vòng chui vào trong thời gian chi hoàng, xung quanh cũng sáng lên một cái mảng lớn kim quang. Đúng lúc đó, Hàn Lập cảm nhận được cái tiểu bình xanh sẫm trước ngực đang nhấp nháy hào quang, có chút rụt rịch như là muốn bay ra. Đột nhiên trong lòng của Hàn Lập có chút lo sợ, thứ này vừa mới trở về chẳng lẽ lại muốn đi ra nữa sao? Tuy nhiên trưởng thiên bình ở trong ngực chỉ rung động mấy cái rồi thu hào quang vào, tự dừng lại. Cái vòng thời gian chi hoàng bay giữa không trung một lát rồi cũng biến thành một chiếc nhẫn vàng bay về ngón tay của hắn. Chẳng lẽ là do không có thời gian đậu văn hả? Hàn Lập vuốt ve chiếc nhẫn, có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Hiện tại cũng không có kết luận gì nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Tiện tay vẫy nhẹ, những cái bảo vật như Chân Ngôn Bảo Luân lập tức quay trở lại, từng cái chui vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn vòng tay một cái, lấy ra một quả đan dược chữa thương thần hồn, ăn vào rồi nhắm mắt bắt đầu điều tức. Về phần Tử Dương Ngọa Ngọc, tuy lấy được từ chỗ đại hoàng tử không ít, nhưng với tình huống đề hồn rất cần cái vật này để duy trì, tốt hơn hết là nên giữ lại toàn bộ cho nàng. Bên trong Lạc Già Khu, những tòa kiến trúc vô cùng đẹp đẽ và sang trọng chiếm diện tích cực lớn, sừng sững trong rừng. Ở giữa là một tòa đại điện vàng son lộng lẫy có đỉnh nhọn, bên trong phủ có một gã thanh niên anh tuấn tóc trắng như tuyết, đôi mắt tím đậm đang ngồi trên một cái ghế dựa màu vàng được phủ một lớp da thú trắng như tuyết. Dưới đại điện là một gã nam tử cao lớn mặc ma giáp màu đen, khuôn mặt hiện rõ góc cạnh, đang khom mình hành lễ, dường như là đang bẩm báo cái gì. Đấu Nguyên, tin tức này là thật hả? Thanh niên nghe được lời của gã, lông mày nhíu chặt lại rồi hỏi. Ôi dạ bẩm điện hạ, tin tức này có nguồn gốc rất đáng tin cậy, thuộc hạ nguyện lấy tính mạng của mình để bảo đảm. Tên nam tử ma tộc cao lớn Đỗ Nguyên nói. Không nghĩ tới, đích ta cực khổ tìm kiếm lâu nay, vậy mà nó lại nằm ở cái nơi quỷ quái đó hả? Nhưng mà ngẫm lại cũng không lạ, nếu lỡ nơi khác á, ta cũng không mất nhiều thời gian như vậy mà tìm không ra rồi. Thanh niên dùng ngón tay gõ nhẹ thành ghế, chậm rãi nói. Lần này thuộc hạ trở về bẩm báo, chứ là hy vọng điện hạ có thể điều động ít nhân lực cùng nhau tiến đến nơi để giành lại cái vật này. Ánh mắt của Đỗ Nguyên kiên định, ôm quyền nói ra. Có thể thăm dò được cái tin tức này, người làm tốt lắm đó. Chuyện này ta đã có kế hoạch khác rồi. Điện hạ nè, thứ cho thuộc hạ cả gan hỏi nha. Có phải là điện hạ định tự mình đi xử lý không vậy? Điều đó tình hình không rõ thế nào, thân thể điện hạ ngàn vàng, còn là... Đỗ Nguyên do dự một chút rồi hỏi. Vật này liên quan đến chuyện tu hành đại đạo của ta, quyết định xem ta có sớm một bước tiến vào cảnh giới đại la hay là không, nên không thể không thận trọng được. Những chuyện khác có thể đặt xuống, tất cả đều lấy chuyện này làm trọng. Thanh niên vẫy tay ngắt lấy lời của Đỗ Nguyên rồi nói. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Đỗ Nguyên ôm quyền nói. Thoáng một cái đã qua mấy năm, ở trong mật thất, hai tay của Hàn Lập đang bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt tu luyện. Chân ngôn bảo luân và từng vật khác đang bay lơ lửng xung quanh của hắn. Thời gian đạo văn trên mỗi vật đã khôi phục được một nửa rồi. So với trước đây, tốc độ khôi phục đạo văn hình như đã nhanh thêm vài phần. Chiếc nhẫn màu vàng kia giờ chỉ im lặng đeo trên tay của hắn, thoạt nhìn như một chiếc nhẫn thế tục bình thường. Trải qua khoảng thời gian bế quan này, hắn đã chữa trị tất cả tổn thương thần hồn của mình. Không chỉ tu hành đại ngũ hành huyễn thế quyết tiến bộ hơn, mà còn thành thạo hơn trong việc khống chế thời gian chi hoàng. Bây giờ hắn đã khống chế được khi thúc giục đại ngũ hành huyễn thế quyết mà không bị đồng thời kích phát thời gian chi hoàng. Bởi vì một khi như vậy sẽ khiến cho chưởng thiên bình dị động, từ đó sẽ dẫn đến việc cơ thể của hắn bị đưa vào trong quan âm tường hà cổ quái kia. Vào lúc này, sắc mặt của Hàn Lập khẽ động, bước ra khỏi mật thất đi ra ngoài sảnh đường. Chỉ thấy một đoàn bạch quang đang bay múa xung quanh như con ruồi, phát ra âm thanh ong ong. Hắn phất tay nắm lấy bạch quang, đây là một tấm truyền âm phù. Sau khi bóp nát, một đoạn tin tức truyền vào đầu của hắn. Đuôi lông mày của Hàn Lập giật giật, cất bước đi ra ngoài trường đình uyển. Một thân ảnh tóc trắng đang chắp hai tay ở sau lưng đứng ở đó, thì ra là Thạch Xuyên Không. Sau khi nhìn thấy Hàn Lập, gã cười rồi bước tới. Lời đạo hữu nè, ngươi tu luyện đúng là khắc khổ thiệt đó, thật bội phục đó nha. Thạch đạo hữu chế giễu rồi, mời vào. Hàn Lập cười cười mời Thạch Xuyên Không đi vào. Hàn Lập mời Thạch Xuyên Không đến phòng khách, đến một cái bàn đá tròn ngồi xuống rồi hỏi. Thạch đạo hữu nè, không khởi hành đi tiếp nhận thiên hồng vực, sao lại chạy đến chỗ này của ta vậy? Trước đây ta chưa từng quản lý một khu vực nào cả, còn không biết phải làm nhiều việc như vậy. Chỉ vì chuyện giao tiếp thôi đã khiến ta sức đầu mẻ trán rồi, đại ca bọn hắn lại âm thầm quấy rối nữa. Sợ là trong thời gian ngắn cũng không thể nào chiếm giữ được thiên hồng vực rồi. Thôi, không nói đến chuyện này nữa, hôm nay ta tới đây là có hai tin muốn báo cho lại đạo hữu biết nè. Thạch Xuyên Không lắc đầu, sau đó thở nhẹ một hơi rồi nghiêm mặt nói ra. Là tin tức gì vậy? Hàn Lập mở to mắt ra và đặt cái chén trà trong tay xuống. Một á là ta đã tìm được nơi gọi là Tích Lân Không Cảnh mà trước kia ngươi yêu cầu rồi. Thạch Xuyên Không uống một ngụm linh trà cười nói. Có manh mối rồi hả? Nội tâm của Hàn Lập khẽ động. Xem là vậy đi, đúng là trước đây chưa từng nghe nói đến nha. Ta hỏi thăm Tam Ca và tra xét nhiều tài liệu mới tìm được cái chỗ này á. Nó nằm ở một nơi vắng vẻ trong thánh vực, cũng giống như Dạ Dương Cảnh vậy đó, là một không gian khác, hơn nữa là một chỗ tuyệt cảnh nữa. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một cái rồi nói ra. Tuyệt cảnh hả? Hàn Lập lộ ra vẻ hơi quái lạ. Bên trong Tích Lân Không Cảnh này không có thiên địa linh khí, cũng không có ma khí luôn. Tình huống bên trong cụ thể thế nào bây giờ ta không cách nào kiểm chứng được cả. Tóm lại nó là một nơi khá đặc biệt. Nhiều năm trước nơi đó từng là nơi xử phạt phạm nhân, nhưng sớm đã bị bỏ đi rồi, đã không còn sử dụng ở trong hàng ngàn năm nay rồi. Thà Xuyên Không tiếp tục nói. Chủ kia ở đâu vậy? Có thể tra được không vậy? Hàng Lập như đang suy nghĩ, khẽ gật đầu lại hỏi. Ta biết người sẽ hỏi vậy mà, việc ta làm ngươi còn lo lắng sao chứ? Thạch Xuyên Không cười ha ha một tiếng, lật tay lấy ra một khối ngọc giản bản đồ. Thần thức của Hàng Lập chui vào trong đó, đuôi lông mày giật lên, nhanh chóng lui thần thức ra. Lê Đạo Hữu nè, tuy ta không biết ngươi tìm gì ở Tích Lân Không Cảnh, nhưng nơi đó là một chỗ hiểm địa đó, tốt hơn ngươi không nên đến đó đâu. Thạch Xuyên Không nghiêm mặt nói ra. Đa tạ Thạch Đạo Hữu đã nhắc nhở nha. À đúng rồi, còn một tin tức nữa là gì vậy? Hàng Lập cười cười, không muốn nói đến chuyện này nhiều nữa, liền đổi chủ đề. Còn chuyện kia chính là tu sĩ phi thăng tên là Tử Linh mà ngươi nhờ ta tìm, đã có tin tức rồi. Thạch Xuyên Không có chút chế giễu nhìn Hàng Lập rồi nói ra. Chuyện này là thật hả? Hàng Lập nghe như vậy thì khẽ giật mình, lập tức đứng lên, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước hắn nhờ cậy Thạch Xuyên Không tìm kiếm Tử Linh, kỳ thực căn bản là không có hy vọng có thể tìm được Tử Linh. Dù sao chính hắn phi thăng đến chân tiên giới cũng không có bao lâu, lấy tốc độ tu luyện của Tử Linh chưa hẳn là có thể đạt tới cái trình độ phi thăng được. Hắn làm như vậy chỉ để cho bọn Thạch Xuyên Không lưu tâm một chút đến nàng này thôi. Ngày sau nếu như Tử Linh phi thăng đến ma vực á, thì chiếu cố nàng nhiều hơn một chút. Nhưng không tưởng được Thạch Xuyên Không lại tìm được. Tự nhiên là được rồi, sự tình của ngươi Tam Ca cũng có chút để tâm, phái người đi đến từng nơi thánh vực có tu sĩ hạ giới phi thăng, cuối cùng tại phi thăng đài ở Hắc Thủy vực phát hiện ra một vị nữ tu phi thăng hơn 100 năm trước, rất là giống với nàng Tử Linh mà Lệ Đạo Hữu nói lúc trước đó, thiệt đúng là tuyệt sắc giai nhân nha. Thạch Xuyên Không đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó lật tay lấy ra một viên châu màu xanh lớn chừng bàn tay, bấm niệm pháp quyết một cái. Trên viên châu nổi lên thanh quang nhu hòa, bên trong viên châu hiện ra một thân ảnh nữ tử váy đen. Nàng này tóc đen nhánh dài tới eo, ngũ quan tinh xảo, nhất là hai hàng lông mày như vẽ, thực là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ là thần sắc lộ ra một cổ lãnh ý nhàn nhạt, nhưng lại càng thêm mỹ lực, đúng là Tử Linh. Hàng Lập nhìn bóng hình xinh đẹp thanh lệ có chút quen thuộc đó, nhưng lại có chút lạ lẫm kia, thân hình không khỏi chấn động, trong mắt hiện ra từng tia nhu tình, ước chừng qua mấy hơi thở sau mới khôi phục lại bình thường. Nè nè, Lễ huynh, không sao chứ? Xem ra không sai rồi ha. Quen biết người lâu vậy á, bộ dáng thất thần của ngươi vậy đúng là lần đầu tiên ta thấy đó nha. Lúc nào đó kể cho ta một chút chuyện tình của ngươi cùng với cái vị hồng nhan này nha, khẳng định là rất đặc sắc đó. Thạch Xuyên Không nhìn thấy thần sắc của Hàng Lập có chút trêu chọc nói ra. À, đúng vậy, nàng này chính là người mà ta muốn tìm đó, không biết bây giờ nàng ở chỗ nào vậy? Hàng Lập cũng không xấu hổ mà lập tức hỏi. Lễ huynh nè, trước cứ bình phục tâm tình chút đã. Chuyện là vậy nè, tu sĩ có thể phi thăng từ hạ giới đến thánh vực á, bởi vì tiềm lực bất phàm, phần lớn sẽ bị thế lực phụ cận mời gia nhập. Vị Tử Linh tiên tử này không chỉ có dung mạo tuyệt hảo, nghe nói tư chất cũng cực kỳ bất phàm nữa, bởi vậy đã bị một vị đại la Hắc Thủy vực nhìn trúng, thu vào dưới trướng rồi. Thạch Xuyên Không chần chờ một chút, thần sắc có chút cổ quái nói ra. Xem thần sắc của ngươi á, xem ra là cái vị đại la này có vấn đề gì hả? Hàng Lập nghe như vậy nhíu mày hỏi. Người này tên là Hắc Hà Thượng Nhân, là một vị đại la tu sĩ rất có danh tiếng trong thánh vực. Làm người thì cũng coi như bình thường thôi, nhưng mà có hơi nhiều... Thạch Xuyên Không nói đến phần sau, có chút rối loạn quanh co lên. Có nhiều cái gì? Trong lòng của Hàng Lập trầm xuống, có loại dự cảm bất thường. Là cái chuyện của nam nhân đó, nhiều ít đó luôn luôn có chút cái vụ kia thôi. Người này mặc dù đã tu hành đại la cảnh rồi, nhưng cũng không ngoại lệ đâu. Nhất là dung mạo của Tử Linh tiên tử như vậy, tại toàn bộ thánh vực cũng là hiếm thấy, cho nên liền... Ngươi hiểu mà. Thạch Xuyên Không khoa tay múa chân vài cái, cười khang một tiếng rồi nói ra. Hàng Lập nghe được lời này, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, lập tức gấp bước đi ra bên ngoài. Lệ Đạo Hữu yên tâm, Hắc Hà Thượng Nhân có quan hệ không tệ cùng Tam Ca, song phương xem như là quan hệ kết minh. Tam Ca của ta tra được việc này, sau đó lập tức đưa tin cảnh báo Hắc Hà Thượng Nhân rồi, chỉ là trước mắt còn chưa có nhận được hồi đáp thôi. Thạch Xuyên Không lập tức đi theo, trong miệng nhanh chóng nói ra. Hàng Lập không nói một lời, rất nhanh ra khỏi phủ đệ Tam Hoàng Tử. Ngoài cửa đang có một cổ thú xa, hiển nhiên là Thạch Xuyên Không đã chuẩn bị tốt cho hắn rồi. Ta nhớ là bên trong Dạ Dương Thành này có truyền tống trận liên thông các nơi, không biết có đi đến Hắc Thủy Vực không vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút sau đó quay đầu lại hỏi Thạch Xuyên Không. Hey, có chứ, Lệ Đạo Hữu đi theo ta. Thạch Xuyên Không thở dài sau đó leo lên thú xa. Thú xa chở hai người bay về phía trước. Sau nửa canh giờ liền đi tới trước một cái kiến trúc cung điện khổng lồ bên trong lạc già khu. Điện này cao chừng 100 trượng, chiếm diện tích thật lớn, chừng 10 mấy mẫu, toàn thân đen nhánh, trên cửa điện cực lớn treo một cái tấm biển màu vàng viết ba chữ to, Thái Huyền Điện. Nơi đây có chút náo nhiệt, lối vào ngừng không ít thú xa, cũng không ít người ra vào. Truyền tống điện đến Dạ Dương Thành có hai nơi, nơi đây là Thái Huyền Điện, chuyên để cho hoàng thất hoặc là người quý tộc sử dụng, còn chỗ kia là Thái Nguyệt Điện trong Maha Khu, nơi đó là cho tu sĩ bình thường hoặc là thương khách sử dụng thôi. Về quy mô thì Thái Huyền Điện nơi đây lớn hơn chút đó. Thạch Xuyên Không giải thích. Trên đường đi, Hàn Lập đều trầm mặc không nói, Thạch Xuyên Không thì cố ý tìm thêm chủ đề khuyên bảo tâm tình của Hàn Lập. Thạch đạo hữu không cần lo lắng đâu, ta không sao đâu, vừa rồi mới chợt nghe cái việc này nên có chút thất thố vậy thôi. Hàn Lập hít sâu một hơi, thân sắc khôi phục bình tĩnh. Ừ, vậy thì tốt rồi. Thạch Xuyên Không gật đầu nói, hai người lập tức lẫn vào trong đám người, đi vào Thái Huyền Điện. Mặt đất ở trong điện được phủ lên gạch ngọc màu trắng, hoa mỹ dị thường. Bốn phía và trên đỉnh khảm nạm từng khỏa tinh thạch màu trắng to bằng chén cơm, chớp động lên bạch quang nhu hòa, phản chiếu ra cả tòa đại điện sáng rực dị thường. Từng cây cột đá đứng vững ở nơi này chống đỡ nóc nhà, mà trên mặt đất tọa lạc từng tòa bệ đá màu trắng có chừng trên trăm tòa. Trên từng bệ đá được bố trí một cái pháp trận truyền tống vận chuyển ông ông, tản ra bạch quang nhu hòa. Bên cạnh dựng đứng một khối thạch bài, trên đó ghi rõ địa phương cần đến. Tình huống nơi này cơ bản giống với truyền tống điện mà Hàn Lập thấy trước đây, chỉ là mỗi một tòa pháp trận truyền tống ở đây đều dị thường phức tạp. Thạch Xuyên Không dường như đã quen thuộc nơi này, mang theo Hàn Lập đi thẳng tới trước một cái truyền tống trận sâu bên trong, bên cạnh có một thạch bài viết ba chữ to, Hắc Hà Thành. Giờ phút này bên trong truyền tống trận không có bóng người nào, Hàn Lập không chút do dự mà định cất bước lên. Vậy đạo hữu này, ngươi là lần đầu tiên tới Thái Huyền Điện dùng truyền tống trận hay sao vậy? Muốn dùng truyền tống trận còn phải mua truyền tống phù trước à? Bên cạnh truyền tống trận có một nam tử áo tím đưa tay ngăn Hàn Lập lại, sau đó chỉ hướng đại điện một bên. Nơi đó có một cái bàn đá dài mảnh, trước cái bàn đá đang xếp 10 hàng người. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, trực tiếp lật tay, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng tím. Một mặt điêu khắc hai dâu lông giao nhau, mặt kia thì viết ba chữ, Thiên Thương Hầu. Họ nguyên lại là thập tam hoàng tử điện hạ, tiểu nhân thất lễ rồi, mong đặng thứ tội nha. Sắc mặt của nam tử áo tím biến đổi, vội vàng mỉm cười làm lành rồi nói, nhường đường ra. Hàn Lập không để ý đến người khác nữa, bước lên truyền tống trận. Thạch Xuyên Không cũng cất bước đi tới. Thạch đạo hữu, bây giờ ngươi còn có không ít chuyện cần phải xử lý nữa, cũng không cần đi theo giúp ta chuyến này đâu. Đợi xử lý xong việc này, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Hàn Lập nhíu mày một chút rồi nói ra. Lệ đạo hữu nói gì vậy chứ, sự tình Thiên Hồng Vực nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có kết quả đâu. Hơn nữa những năm qua lục đục cùng bọn đại ca, ta cũng có chút mệt mỏi rồi, hay là theo ngươi đi chuyến này tạm thời giải sầu một chút đó. Thạch Xuyên Không khoát tay áo cười nói. Cũng được, vậy đa tạ ngươi rồi. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên một chút cảm kích. Hắc Hà Thượng Nhân là một tồn tại đại la cảnh, so với mình cao hơn trọn vẹn một đại cảnh giới. Hắn thực sự không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể mang tử linh bình yên rời đi từ tay lão. Nhưng có vị hoàng tử Thạch Xuyên Không này đi cùng, có thể sẽ xử lý được rất nhiều chuyện. Thập tam hoàng tử điện hạ nè, cái khối lệnh bài hầu tước của ngài mỗi trăm năm có ba lượt miễn phí truyền tống thôi. Lần này truyền tống hai người cũng chính là dùng xong hai lần miễn phí rồi đó. Nam tử áo tím kia lấy ra một cái ma khí màu tím hình dạng gương đồng, chiếu lên cái lệnh bài Thạch Xuyên Không một cái, sau đó cung kính nói. Không cần nói nhảm nữa đâu, những chuyện này ta đã biết rõ rồi, nhanh khởi động truyền tống trận đi. Thạch Xuyên Không không kiên nhẫn, phất tay nói ra. Nam tử áo tím lập tức gật đầu, lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, nói lẩm bẩm một chút. Pháp trận truyền tống lập tức nhanh chóng vận chuyển, phóng ra bạch quang ngút trời. Thân ảnh của hai người nhoáng một cái, lập tức biến mất vô tung. Trước mắt của Hàn Lập chớp động bạch quang, tầm mắt khôi phục lại, phát hiện ra người đã xuất hiện trong một tòa đại điện khác. Điện này chỉ lớn mười mấy trượng thôi, pháp trận truyền tống chỉ có ba cái, người trong điện cũng không nhiều, bộ dạng vắng vẻ. Hai người Hàn Lập cũng không dừng lại ở chỗ này, lập tức rời khỏi đại điện. Bên ngoài là một thành trì không quá lớn, được xây dựng bên cạnh một cái con sông lớn màu đen. Nước sông dậy sóng chảy xiết qua, phát ra tiếng cuồn cuộn như sóng rền, trong thành cũng có thể nghe được rõ ràng. Cảnh tượng trong thành thoạt nhìn cũng như vậy, cũng không có phồn hoa, so với Hùng Cứ Thành thì kém hơn rất nhiều. Bên trong Hắc Thủy Vực này có sông hồ rất nhiều, cho nên mới có tên vậy đó. Chỉ là nơi đây vắng vẻ, hơn nữa là không có tài nguyên khoáng sản hoặc là hung thú có thể đánh bắt gì cả, coi như là cái vùng đất cằn cỗi so với mấy vực khác á. Thạch Xuyên Không nói ra, Hàn Lập gật gật đầu, thiên địa linh khí cùng ma khí nơi này so với Dạ Dương Thành xác thực kém hơn rất nhiều. Điều tốt duy nhất ở đây chính là nội thành không có cấm chế cấm bay, hai người đi ra đại điện lập tức bay lên trời, rất nhanh rời khỏi thành. Thạch Xuyên Không lập tức tế ra U Thần Phi Toa, chở hai người phi độn về một hướng. Vị Hắc Hà thượng nhân kia ở tại một cái hồ lớn ở trong Hắc Thủy Vực, cách nơi đây hơn 2 tháng lộ trình đó. Lệ đạo hữu chớ có nóng vội nha, hay là trước nghỉ ngơi dưỡng sức cái đã. Hắc Hà thượng nhân cũng không phải là người đại khí đâu, chuyện này chưa hẳn là trôi chảy đâu. Thạch Xuyên Không nhíu mày nói ra. Hàng Lập nghe như vậy thì nhíu mày một cái, bởi vì thân thể Xuyên Không thời gian đạo văn ở trên Chân Ngôn Bảo Luân Thái Ất Thần Mộc chỉ khôi phục non nữa, rất nhiều thần thông thời gian đã giảm bớt uy lực rồi, nhưng bất luận là như thế nào hắn cũng không thể lùi lại phía sau. Hàng Lập lập tức thở nhẹ ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, mà tay áo của Thạch Xuyên Không rung lên, phanh một tiếng vang nhỏ, một cái phù lục màu tím bắn ra, lóe lên hóa thành vô số phù văn màu tím, dung nhập vào trong U Thần Phi Toa. Mặt ngoài U Thần Phi Toa chớp động ánh sáng tím, phía trước hóa thành một đầu chim uốn lượn, ở giữa có ánh sáng tím lóe lên, thổi phù một tiếng ngưng tụ ra hai cái cánh chim màu tím rộng lớn dài mười mấy trượng, toàn bộ phi toa hóa thành một đầu đại điểu màu tím đen. Tốc độ của phi toa đột nhiên tăng lên gần nữa, hóa thành một đạo cầu vòng màu tím thật dài, điện chớp phá không bay tới phía trước. Hai tháng sau, thân ảnh của hai người Hàng Lập xuất hiện trên không một cái hồ nước lớn. Nói là hồ nước nhưng mặt hồ mênh mông bát ngát, sóng lớn cuộn trào, thỉnh thoảng từng trận hơi nước bốc lên, không khác biển rộng là bao. Hồ này tên là Thiên Ba Hồ, Hắc Hà thượng nhân đang ở sâu trong nội cung dưới đáy hồ đó. Lệ đầu hữu nè, theo ý của ta, không bằng chúng ta tiên lễ hậu binh. Thạch Xuyên Không liếc nhìn Hàng Lập rồi nói. Thạch đầu hữu yên tâm đi, đối phương là tồn tại đại la mà, lại là người kết minh với Tam Hoàng tử nữa, ta sẽ làm việc không xúc động đâu. Thân sắc của Hàng Lập bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói. Thạch Xuyên Không thấy như vậy trong lòng âm thầm thả lỏng. Lại nói nha, nơi đây xem như là biên giới của Hắc Thủy Vực, qua hồ nước này á là đến Hắc Mang Vực hả? Hàng Lập chợt mở miệng hỏi. Không sai. Thạch Xuyên Không nghe vậy thì khẽ giật mình, lập tức thở dài nói. Tích Lưng Không Cảnh ở trong Hắc Mang Vực cách nơi này không xa, Hàng Lập chậm rãi gật đầu cũng không có lên tiếng. Hai người lập tức bay vào trong hồ, bí mật đi sâu xuống. Thiên Ba Hồ cực kỳ sâu, hai người lặn xuống chừng mấy vạn trượng vẫn không thấy chút dấu hiệu nào đến đấy. Lúc này áp lực nước cực lớn đè ép xuống bốn phương tám hướng, dù là Hàng Lập cũng cảm thấy có chút không khỏe. Thạch Xuyên Không há miệng phun một cái, phun ra một viên châu màu thủy lam. Ánh sáng màu lam nhu hòa tản ra từ viên châu, hình thành một cái quang đoàn màu lam thật lớn bao trùm hai người, áp lực xung quanh lập tức biến mất toàn bộ. Quang đoàn màu lam bao lấy hai người, tiếp tục bí mật đi tới trước, lại đi tiếp mấy ngàn trượng, cuối cùng cũng tới đáy hồ. Chỉ là nền đất đáy hồ nhấp nhô cao thấp giống như dãy núi liên miên. Trên nền đất lại nứt ra từng cái khe hở cực lớn, bên trong âm u sâu vô cùng, tựa hồ liên thông cửu u vô tận. Thạch Xuyên Không thúc giục cái quang đoàn màu lam chui vào một cái khe thật lớn, tiếp tục đi xuống phía dưới. Thạch đạo hữu hình như rất quen thuộc nơi này hả? Chẳng lẽ trước kia đã tới đây rồi hả? Hàng Lập thấy bộ dạng của Thạch Xuyên Không có vẻ sành sỏi, không khỏi hỏi. Không có đâu, chỉ là năm đó Tam Ca và Hắc Hà thượng nhân kết minh á, ta cũng xuất ra một phần lực lượng ở trong đó, đã từng cẩn thận điều tra tình huống nơi này của Hắc Hà thượng nhân rồi. Thạch Xuyên Không cười nói. Ồ, thì ra là vậy. Hàng Lập nghe như vậy thì ánh mắt chớp lên, cũng không hỏi nữa. Tính chất nước dưới cái đáy hồ này bắt đầu dần có chút khác biệt so với bên trên, càng thêm nặng nề sền sệt. Hơn nữa màu sắc càng đậm thêm, hiện lên một màu đen kịch có vài phần tương tự với trọng thủy. Chung quanh ánh sáng hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, dù lấy thị lực của hai người vẫn cũng không cách nào nhìn thấy quá xa. Lần này lặn xuống không lâu thì trước mắt hai người liền sáng lên, chỉ thấy không gian khe hở phía trước đột nhiên biến lớn, một mảnh hang động cực lớn dưới nền đất hiện ra. Trung tâm hang động đột nhiên lơ lửng một cái hòn đảo cực lớn rộng chừng vạn mẫu. Toàn bộ hòn đảo này không phải đất cát sỏi đá bình thường, mà là tinh thạch màu đen. Phía trên tạc ra từng gian đình đài lầu cát, hình thành một cái mảnh cung điện liên miên. Trên tòa cung điện lớn nhất treo một cái tấm biển lớn khoảng hơn 10 trượng, trên đó viết 4 chữ to, Hắc Hà Thủy Cung. Toàn bộ hòn đảo phát ra từng trận thủy quang, mặc dù là màu đen nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác một loại ánh sáng óng ánh long lanh, khiến nơi này thoạt nhìn giống như thủy tinh cung dưới đáy biển, cực kỳ hoa mỹ, bao lao hùng vĩ. Mà bốn phía hòn đảo được bao bọc bởi một màn hào quang cực lớn trong suốt màu đen, ngăn cách nước hồ chung quanh. Trên cái màn hào quang màu đen mơ hồ có thể thấy chằng chịt cấm chế phù văn, cấm chế tản mát ra chấn động nhẹ nhẹ, khiến cho người ta sợ hãi. Hàng Lập không chút nghi ngờ nếu có người mạnh mẽ tập kích, cấm chế màn hào quang màu đen này sẽ bộc phát ra, ngay cả tu sĩ Thái Ức cảnh cũng có thể bị giết trong nháy mắt nữa. Cuối cùng đã tới rồi, cái tòa đảo này chính là một khối thái âm thủy ngọc cực lớn. được Hắc Hà thượng nhân dùng thần thông tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm, hiện giờ toàn bộ cái hòn đảo này coi như là một kiện ma bảo khổng lồ vô cùng lợi hại. Vì vậy á, không phải dạng bất đắc dĩ á, chúng ta vẫn không nên xung đột với hắn thì tốt hơn. Thạch Xuyên Không thấp giọng nói ra. Hàn Lập nhìn cái hòn đảo cực lớn trước mắt này không nói gì, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiên định. Thạch Xuyên Không thấy như vậy thì thở dài, biết rõ khuyên nữa cũng không có tác dụng gì, liền không nói thêm gì nữa, lật tay lấy ra một cái khối ngọc bài màu lam, sau khi nói lẩm bẩm vài câu, phất tay ném ra ngoài. Ngọc bài hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, lóe lên xuyên qua cái màn hào quang màu đen, chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Sau một lát, một thanh âm nữ tử có vẻ đề phòng truyền ra từ trên hòn đảo. Đạo hữu phương nào quang lâm Hắc Hà thủy cung vậy? Tại hạ là Thạch Xuyên Không, đặc biệt đến bái kiến Hắc Hà thượng nhân. Thạch Xuyên Không tiến lên trước một bước, lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu tím, chắp tay cười nói. Thì ra là Thập Tam Điện Hạ, không nên đón từ xa, xin thứ lỗi. Thanh âm cô gái kia dừng một chút rồi nói. Vừa dứt lời, màn hào quang màu đen phía trước hai người Hàn Lập hiện ra một vòng xoáy hắc quang chói mắt, lập tức tách ra hai bên, lộ ra một cái thông đạo lớn chừng mấy trượng. Hàn Lập thầm nghĩ danh hào hoàng tử dùng thật tốt, đồng thời trong lòng thêm cảm kích Thạch Xuyên Không. Nếu không có y đi theo, lấy sự cẩn thận của người kia, chỉ sợ muốn đi vào Hắc Hà thủy cung này cũng khó khăn. Hắn và Thạch Xuyên Không liếc nhau, bay vào thông đạo. Thân thể hai người vừa mới bay vào trong đó, từng đạo hắc quang đột nhiên hiện ra, tuôn ra như thủy triều, thoáng cái bao trùm hai người lại. Hàn Lập nhíu mày, cũng không chống cự. Trước mắt hắn chợt khoa lên, sau một khắc xuất hiện trong một tòa đại sảnh. Diện tích đại sảnh khá là lớn, vách tường xung quanh và mặt đất đều là màu đen óng ánh, ngay cả các vật như là ghế ngồi trong sảnh cũng tương liên xích sao với mặt đất, tất nhiên là được điêu khắc thành, tinh xảo và hoàn chỉnh, không chỗ nào không hài hòa. Một trận tiếng bước chân từ trong sảnh truyền ra. Một mỹ phụ mặc vũ y kim tuyến màu lam nhạt, tóc mây cao ngất, cài ba cây phượng trâm kim lũ đi ra, sau lưng còn đi theo bốn vị thị nữ kính cẩn. Nàng này thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, màu da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, chỉ là hai hàng lông mày của nàng hơi thẳng, làm cho người ta có cái loại cảm giác lăng lệ ác liệt. Ánh mắt của Hàn Lập thoáng nhìn qua, tu vi nàng này cũng không yếu, đã đạt đến cảnh giới thái ức sơ kỳ. Xem khí độ tư thế này á, tựa hồ là nhân vật trọng yếu trong Hắc Hà thủy cung. Thập Tam hoàng tử điện hạ giá lâm, không thể lấy lễ hoàng tử cung nghênh, xin thứ lỗi nha. Mỹ phụ vũ y chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, nghe thanh âm thì chính là cái người vừa mới khách không truyền âm kia. Phu nhân khách khí rồi, là do hôm nay chúng ta đến đây quá mức đột ngột thôi. Thạch Xuyên Không cười nói. Mỹ phụ vũ y liếc nhìn Hàn Lập, cương ngạnh nhíu mày, lại không nói gì thêm. Lệ đạo hữu, vị này chính là Cúc phu nhân, là đạo lữ của Hắc Hà tiền bối, còn vị này chính là Lệ đạo hữu, tuy rằng đến từ tiên vực nhưng là tri kỷ hảo hữu của Thạch mẫu. Lệ đạo hữu thần thông quảng đại, phụ hoàng cũng có chút tán thưởng nữa. Thạch Xuyên Không nhìn mặt mà nói chuyện, giới thiệu song phương. Cúc phu nhân, Lệ mẫu hữu lễ. Hàn Lập nghe như vậy trong lòng khẽ động, chắp tay thi lễ một cái. Cúc phu nhân nghe như vậy, nhìn Hàn Lập nhiều thêm một cái, thái độ hòa hoãn một chút, hơi khẽ khom người, coi như là hoàng lễ. Không biết lần này Thập Tam hoàng tử điện hạ đại giáo quang lâm Hắc Hà thủy cung chúng ta là có gì chỉ giáo vậy? Cúc phu nhân mời hai người ngồi xuống, lại gọi thị nữ sau lưng dâng nước trà trái cây lên, rồi mới lên tiếng. Chỉ giáo thì không dám, hôm nay Thạch mẫu đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo Hắc Hà tiền bối, không biết Hắc Hà tiền bối có trong cung không vậy? Thạch Xuyên Không hỏi. Hây, điện hạ thấy không khéo rồi, phu quân nhà ta vì tu luyện một môn đại pháp, nhiều năm trước đã bế quan rồi, chỉ sợ không thể ra gặp mặt điện hạ được rồi. Ánh mắt của Cúc phu nhân lộ ra vẻ kiêu ngạo rồi nói. Hàn Lập nghe như vậy trong lòng âm thầm buông lỏng. Như vậy thật đúng là không khéo nha. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không liếc qua Hàn Lập mở miệng nói. Trước khi phu quân bế quan á, đã bảo ta làm chủ sắp xếp các công việc trong Hắc Hà thủy cung. Không biết điện hạ tới tìm phu quân nhà ta có cần chuyện gì không vậy? Chỉ cần không phải là chuyện đại sự quá lớn, cũng có thể nói cùng ta. Cúc phu nhân vén lại mái tóc bên tai, mỉm cười nói. Tuy rằng nàng tận lực che giấu, nhưng sắc mặt vẫn đang lộ ra một chút tự đắc. Lại nói xác thực là không phải đại sự gì cả. Ta nghe nói hơn trăm năm trước, Hắc Hà thủy cung triệu nhập một người phi thăng từ hạ giới tên là Tử Linh. Không biết có việc này không vậy? Thạch Xuyên Không xoay chuyển ánh mắt, vừa cười vừa nói. Cúc phu nhân nghe như vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, khuôn mặt trắng như tuyết thoáng cái treo một tầng sương lạnh, trong mắt nổi lên vẻ ghen ghét, đồng thời cũng hiện lên một vòng hàn quang lăng lệ ác liệt khiến cho người ta rét run. Chỉ là những biến hóa kia chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt thôi, sau một khắc, sắc mặt Cúc phu nhân liền khôi phục lại bình tĩnh rồi nói. À, đúng là có một người như vậy đó. Không biết vì sao thập tam hoàng tử điện hạ lại hỏi người này vậy? Mặc dù sắc mặt của Cúc phu nhân chỉ biến hóa thoáng qua thôi, nhưng Hàn Lập và Thạch Xuyên Không đều nhìn thấy trong mắt. Trong lòng của Hàn Lập trầm xuống nhưng không mở miệng. Kỳ thực cũng không có đại sự gì cả. Vị tử linh kia là bằng hữu quen biết của Lệ Đạo Hữu ở hạ giới. Lệ Đạo Hữu nghe nói nàng ấy phi thăng tới thánh vực, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng, không biết phu nhân có thể mời tử linh cô nương đi ra để bọn họ gặp mặt một lần không vậy? Thạch Xuyên Không trịnh trọng nói. Bằng hữu hả? Chỉ sợ là tình nhân thôi. Hồ Mỹ Tử chính là Hồ Mỹ Tử, đi tới chỗ nào cũng câu dẫn nam nhân tới chỗ đó. Cúc phu nhân lườm Hàn Lập cười lạnh một tiếng rồi nói. Tử linh vừa mới phi thăng thánh vực thôi, hoàn toàn chưa quen thuộc nơi này. Nếu nàng có gì mà đắc tội, Lệ mẫu nguyện ý bồi tội thay cho nàng. Ý nghĩ trong đầu của Hàn Lập chuyển động, đứng dậy chắp tay thi lễ một cái. Đắc tội? Cúc phu nhân hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thêm cái gì nữa. Để bình ổn sự khó chịu của phu nhân á, chỗ này có vài tài liệu coi như không tệ nè, xin vui lòng nhận cho nha. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, vung tay lên. Một đạo hào quang thanh sắc bắn ra từ trong tay của hắn, lướt nhẹ qua bên cạnh cái bàn. Trên mặt bàn lập tức nhiều ra bốn cái đồ vật, là một tiểu kỳ màu lam, một đại ấn màu tím đen, một khối băng tinh màu lam, cuối cùng là một đoạn cây gỗ khô màu đen. Tiểu kỳ màu lam và đại ấn màu tím kia đều là ma khí, hơn nữa đều là ma bảo nhập phẩm, mà băng tinh màu lam và cây gỗ khô màu đen kia cũng đều là tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc, mỗi cái đều tản mát ra lực lượng pháp tắc cực kỳ khổng lồ, mơ hồ còn hơn cả hai kiện ma khí kia nữa. Những tài liệu ma khí này đều tìm được từ trong pháp khí trữ vật của chiếu cốt chân nhân, dù là Thạch Xuyên Không nhìn thấy cũng phát thèm. Cúc phu nhân thấy mấy cái thứ này, ánh mắt khẽ động, nhưng lập tức lại hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn lên trời, không nhìn những cái vật kia nữa. Hàn Lập thấy như vậy, sắc mặt trầm xuống. Cúc phu nhân nè, bất kể thế nào á, có thể nể mặt Thạch mẫu chút xíu hay không vậy? Cho hai người bọn họ gặp mặt một lần đi. Thạch Xuyên Không ho nhẹ một cái rồi nói. Nếu như thập tam điện hạ đã mở lời rồi, thần thiếp há có thể bỏ ngoài tai chứ. Chẳng qua tử linh kia hiện tại không có Hắc Hà Thủy Cung, thần thiếp muốn gọi đến cũng không được đâu. Cúc phu nhân châu mày lộ ra vẻ khó xử. Không có ở đây, vậy nàng đi đâu rồi? Trong lòng của Hàn Lập lắng xuống, lập tức truy vấn. Trong Hắc Hà Thủy Cung này có rất nhiều tu sĩ, cũng không cấm bọn họ ra ngoài. Hồ ly tinh kia lại được phu quân ta đặc biệt chiếu cố, có thể tùy ý xuất nhập cung. Nàng đi đâu ta làm sao biết được chứ? Sắc mặt của Cúc phu nhân nhìn Hàn Lập không được tốt cho lắm, không chút khách khí mà nói ra. Cúc phu nhân vừa nói trước khi Hắc Hà tiền bối bế quan đã để cho ngươi chủ trì mọi việc trong Hắc Hà Thủy Cung. Tử linh đi đâu hẳn là ngươi phải biết chứ. Lúc này Hàn Lập quan tâm đến an nguy của tử linh. Cúc phu nhân lại nói năng lỗ mãng, cơn giận trong lòng của hắn đang dần dâng lên, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Thiếp thân nể mặt thập tam hoàng tử mới để cho tặc tử tiên dực ngươi bước vào Hắc Hà Thủy Cung, dám chất vấn ta hết lần này tới lần khác. Hắc Hà Thủy Cung không hoan nghênh vị ác khách này, cút ra ngoài cho ta. Cúc phu nhân đột nhiên trở mặt, hai tay vung lên. Vách tường ở hai bên đại sảnh phát ra âm thanh vù vù ầm ĩ, hai đạo hào quang vừa thô vừa đen từ trong đó phun ra, nhanh như chớp quấn lấy thân thể của Hàn Lập, tạo thành một vòng xoáy màu đen. Một lực hút truyền tống mạnh mẽ từ trong xoáy nước tuôn ra, bao trùm lấy thân thể của Hàn Lập, muốn ném hắn văng ra. Hàn Lập khẽ nhíu mày, bên ngoài cơ thể phát ra kim quang mạnh mẽ, chân ngôn bảo luân hiện ra ngay sau lưng, cấp tốc xoay tròn. Vô số gợn sóng màu vàng từ trên chân ngôn bảo luân tuôn trào ra, lập tức bao phủ ngược lại cái vòng xoáy màu đen kia. Đột nhiên vòng xoáy màu đen chậm lại, bị giam cầm ngay tại chỗ. Cúc phu nhân biến sắc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thúc giục cái vòng xoáy màu đen kia. Mặc cho nàng thi pháp thế nào nhưng vòng xoáy màu đen kia vẫn không nhúc nhích. Cúc phu nhân, Lệ mẫu không có ý làm khó ngươi, chỉ xin phu nhân ngươi cho ta biết tung tích của tử linh thôi, nhất định tại hạ sẽ hậu tạ. Hàn Lập khôi phục lại tâm trạng, chắp hai tay rồi nói. Ha, tiểu tử chớ ngông cuồng, đừng tưởng rằng ta không làm gì được ngươi, Hắc Hà Thủy Cung gia trì lên người ta. Cúc phu nhân khẽ quát một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bắt pháp quyết nhanh như cái bánh xe, sau đó giơ tay lên ra một chiêu. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hắc Hà Thủy Cung đều rung động, vạn đạo hắc quang từ trong hư không hiện ra, hội tụ vào lòng bàn tay của Cúc phu nhân, hóa thành một cái tòa hư ảnh Hắc Hà Thủy Cung lớn chừng vài thước. Khi thấy cảnh này, đồng tử trong mắt của Hàn Lập co rụt lại. Không đợi cho hắn kịp làm gì, hai tay Cúc phu nhân lập tức đẩy hư ảnh Hắc Hà Thủy Cung ra, đâm vào cái gợn sóng màu vàng quanh người hắn. Xoèn xoẹt một tiếng, gợn sóng màu vàng quanh người hắn như tờ giấy bị một phát đánh vỡ tan. Lúc này cái vòng xoáy màu đen lập tức được khôi phục, điên cuồng chuyển động giống như một cái miệng to nuốt sống Hàng Lập. Hàng Lập cảm thấy hoa mắt, sau một khắc thì phát hiện ra mình đã xuất hiện ở bên ngoài Hắc Hà Thủy Cung. Hàng Lập nhướng mày, thời gian đạo văn ở trên chân Ngôn Bảo Luân chỉ mới khôi phục non nữa, vốn phát huy không được bao nhiêu uy lực. Bất kể như thế nào, nếu Tử Linh ở Hắc Hà Thủy Cung hắn quyết không lùi bước. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, hai tròng mắt to nhìn về phía cái màn sáng màu đen chung quanh Hắc Hà Thủy Cung. Đồng thời kim quang trên người Hàng Lập chớp động, chân Ngôn Bảo Luân lại nhanh chóng xoay tròn. Vô số gợn sóng màu vàng ồ ạt tràn ra ập vào cái màn sáng màu đen kia. Lệ đạo hữu, quả nhiên người ở đây. Vào lúc này một giọng nói ôn hòa từ bên cạnh truyền đến. Hàng Lập cả kinh quay đầu lại thì thấy một thân ảnh màu tím đang đứng cách đó không xa. Chính là Thạch Phá Không. Tam Điện Hạ, sao người lại ở đây? Hàng Lập ngừng tay kinh ngạc hỏi. Mặt của Thạch Phá Không lộ ra vẻ cười nhạt, đang tính nói chuyện thì trong hư không kế bên chợt nổi lên sóng gió. Sau đó một mảnh hắc quang không biết từ đâu hiện ra, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen xuất hiện không bao lâu thì tan biến, bóng người Thạch Xuyên Không chợt lóe ra giống như cũng bị Cúc Phu Nhân ném ra ngoài. Hả, Tam Ca, sao người lại đến đây? Gã nhìn Thạch Phá Không tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói hai người các ngươi rời khỏi Dạ Dương Thành đến Hắc Thủy Vực, liền đoán được các ngươi vì Tử Linh Tiên Tử mà đến Hắc Hà Thủy Cung này rồi. Chuyện đề Hồng Đạo Hữu đến nay chưa giải quyết được nữa, Thạch Mẫu vẫn luôn hổ thẹn ở trong lòng. Dù thế nào Thạch Mẫu cũng phải góp một phần sức lực, cho nên ta mới lập tức chạy tới đây đó. Thạch Phá Không ấy nấy nói ra. Tốt quá rồi, có Tam Ca xuất mã nhất định có thể cứu Tử Linh Đạo Hữu ra ngoài rồi. Lệ Đạo Hữu nè, cứ yên tâm đi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy mừng rỡ nói. Đa tạ Tam Điện Hạ. Trong lòng của Hàng Lập cảm kích, chắp tay nói. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Hành động của các ngươi hình như không được thuận lợi lắm hả? Thạch Phá Không vẫy tay rồi hỏi. Hàng Lập lộ ra vẻ cười khổ, kể lại tương tự một lần những cái chuyện đã xảy ra trong Hắc Hà Thủy Cung. Cốt phu nhân là đạo lữ của Hắc Hà Thượng Nhân, nữ nhân này có tu vi khá cao nhưng khí lượng không lớn, hơn nữa lại có tính ghen tuông, chắc Tử Linh Đạo Hữu có phần được Hắc Hà Thượng Nhân coi trọng, nên Cốt phu nhân mới sinh ra lòng ghen ghét vậy rồi. Mà lại đạo hữu ngươi và Tử Linh là hảo hữu, Cốt phu nhân giận cá chém thớt nên mới không báo cho ngươi tình huống của Tử Linh lúc này thôi. Thạch Phá Không nghe như vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này ta cũng đoán được một chút rồi, mặc kệ nàng ta có nguyện ý hay không, ta vẫn không tiếc bất cứ giá nào bắt chính miệng của nàng nói ra bây giờ Tử Linh đang ở đâu. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên vẻ lạnh lùng, kim quang trên người lại sáng lên. Tuy Tử Linh không phải là đạo lữ của hắn, nhưng trong suy nghĩ của hắn, Tử Linh cũng như là Nam Cung Nguyễn, đều có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nếu như không biết rõ thì thôi, nhưng nếu đã biết rõ đối phương có thể ở tình thế nguy hiểm, tất nhiên hắn không thể ngồi yên, bỏ mặc được. Lệ đạo hữu nè, ngươi nóng lòng cứu bạn hữu của mình như vậy ta có thể hiểu được, nhưng dùng sức mạnh để giải quyết cái việc này thật là không sáng suốt đâu. Hắc Hà Thượng Nhân là tu sĩ Đại La Cảnh, tuy lão ta hiện tại không ở trong động phủ, nhưng sau này truy lại thì chỉ sợ lúc đó đạo hữu sẽ gặp phiền toái không nhỏ nha. Thạch Phá Không vội vàng ngăn Hàng Lập lại rồi nói ra. Ta cũng biết là cử động lần này không ổn, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác rồi. Hàng Lập nhíu mày nói ra. Nếu lại đạo hữu tin tưởng Thạch Mẫu, việc này hãy giao cho ta đi. Ta có quan hệ kết mình với Hắc Hà Thượng Nhân, Cúc phu nhân kia vẫn có chút xem trọng ta. Để ta đi hỏi thăm, không chừng nàng sẽ nói ra đó. Thạch Phá Không thành khẩn nói. Không sai đó, hay là để cho Tam Đại Ca hỏi thử xem sao. Nếu không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác nha. Thạch Xuyên Không nói. Vậy cũng được, vậy phải trông cậy vào Tam Điện Hạ rồi. Hàng Lập cân nhắc rồi chắp tay nói ra. Tạm thời các người lùi xuống trước đi. Thạch Phá Không suy nghĩ rồi nói với hai người bọn họ. Hàng Lập và Thạch Xuyên Không nhìn nhau rồi bay về phía sau, thân hình nhanh chóng biến mất đằng xa. Thạch Phá Không đứng yên một lát, sau đó bay về phía Hắc Hà Thủy Cung. Hàng Lập và Thạch Xuyên Không nhìn nhau, lui về sau thật xa mới ngừng lại. Tử quang trong mắt của Hàng Lập chớp động, nhưng hai mắt không hề chớp mà nhìn đăm đăm về phía Hắc Hà Thủy Cung. Thạch Phá Không lật tay lấy ra một cái tấm phù lục màu lam, phất tay một cái, lập tức nó lóe lên, rồi chui vào trong cái màn sáng màu đen bao quanh Hắc Hà Thủy Cung. Một lát sau, hào quang trên cái màn sáng màu đen chớp động rồi mở ra một cửa vào, thân hình của Thạch Phá Không lập tức bay vào trong đó. Thấy cảnh này thì trong lòng của Hàng Lập cũng thầm thở nhẹ ra. Lệ đạo hữu nè, ngươi cứ yên tâm đi, Tam Ca ta tài trí vô song, lại rất khéo ăn nói nữa, có hắn xuất mã nhất định có thể hỏi ra tung tích của Tử Linh đạo hữu kia thôi. Thạch Xuyên Không cười nói. Ta cũng hy vọng như vậy. Hàng Lập thở dài rồi nói ra, hai người lặng lặng ở đây đợi chờ. Thoáng một cái đã qua hơn nửa canh giờ. Hắc Hà Thủy Cung không có chút động tĩnh nào, sắc mặt của Hàng Lập vẫn bình tĩnh. Trái lại Thạch Xuyên Không cứ đứng ngồi không yên, nhiều lần muốn mở miệng nói, nhưng thấy sắc mặt của Hàng Lập không tốt nên đành nuốt lại vào miệng. Kết quả vào lúc này có một cái màn sáng màu đen chợt chớp động rồi lộ ra một thông đạo. Thạch Phá Không từ đó bay về hướng của hai người họ, nhanh chóng đến gần. Hàn Lập và Thạch Xuyên không thấy như vậy, vội vàng nghênh đón. Tâm Điện Hạ, thế nào rồi? Hàn Lập hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Ta đã tra ra được tình hình của Tử Linh Đạo Hữu trong những năm qua ở Hắc Hà Thủy Cung và biết bây giờ nàng đang ở đâu rồi. Thạch Phá Không cười nhẹ rồi nói. Hàn Lập nghe như vậy thì vui vẻ, trong lòng buông lỏng. Ta đã nói mà, tam ca mà xuất mã nghe, không có chuyện gì không làm được đâu. Thạch Xuyên Không cười to rồi nói. Đa tạ Tâm Điện Hạ nghe, không biết sau khi vào Hắc Hà Thủy Cung á, Tử Linh đã trải qua như thế nào vậy? Hàn Lập chắp tay thi lễ với Thạch Phá Không một cái, sau đó hỏi. Sau khi Tử Linh đạo hữu phi thăng đến thánh vực á, thì bị Hắc Hà thượng nhân để mắt đến vì cái dung mạo và cả tư chất. Tính thu nàng làm thê thiếp, nhưng tính cách của Tử Linh đạo hữu rất là kiên cường, dù chết vẫn không đồng ý. Hắc Hà thượng nhân á, không muốn dùng sức mạnh ép buộc. Hơn nữa lúc ấy y nóng lòng bế quan nên tạm thời giao Tử Linh đạo hữu cho người khác trông coi rồi. Thạch Phá Không nhìn Hàn Lập một cái thật sâu, sau đó mới từ từ mở miệng nói ra. Nghe được lời này, trong lòng của Hàn Lập âm thầm thả lỏng. Vậy thì tốt quá, Tử Linh đạo hữu cũng không phải chịu nhục nữa, trinh tiết cũng không bị tổn hại chút nào. Lệ đạo hữu nè, ngươi có thể yên tâm rồi nha. Thạch Xuyên Không dùng sức vỗ vai của Hàn Lập một cái rồi nói ra. Thạch Tam Đệ, ngươi nói cái gì vậy? Thạch Phá Không trừng mắt khiển trách Thạch Xuyên Không một cái. Lúc này Thạch Xuyên Không mới ý thức được mình đã nói bậy, gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Thập Tam Điện Hạ nói cũng không sai, chẳng qua Tử Linh một thân một mình, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không phải là lỗi của nàng. Vậy sau đó thì sao? Bây giờ Tử Linh có phải là ở trong Hắc Hà Thủy Cung này không vậy? Hàn Lập thản nhiên nói ra. Sau khi Hắc Hà thượng nhân bế quan, Tử Linh đạo hữu định chạy trốn khỏi Hắc Hà Thủy Cung, Cúc phu nhân chẳng những không ngăn cản, trái lại còn âm thầm để cho nàng chạy thoát nữa. Cho nên hiện tại Tử Linh đạo hữu không có ở Hắc Hà Thủy Cung. Thạch Phá Không thở dài rồi nói ra. Vậy chuyện lần này dễ xử lý hơn rồi. Tuy rằng thánh vực rất là lớn, nhưng ta muốn tìm người cũng không phải là việc gì khó cả. Lễ huynh, ngươi yên tâm đi, để ta trở về sẽ an bài một phen thôi. Thạch Xuyên Không cười nói, nhưng chưa nói hết câu lại phát hiện ra có gì đó không đúng liền dừng lại. Lúc này lông mày của Hàn Lập bỗng nhíu lại. Đương nhiên Cúc phu nhân hận không thể để cho Tử Linh sớm rời khỏi Hắc Hà Thủy Cung, cho nên mới âm thầm thả nàng ra. Như vậy đến khi Hắc Hà thượng nhân xuất quan hỏi tới, sẽ không trách tội lên đầu của Cúc phu nhân. Chẳng qua Cúc phu nhân sẽ không để yên cho Tử Linh rời khỏi dễ dàng như vậy. Xem ra lại đạo hữu cũng đoán được chút ít rồi đó. Mặc dù Cúc phu nhân không ngăn cản, nhưng khi Tử Linh đạo hữu rời khỏi không bao lâu á, thì liền phái người đi bắt lại rồi lưu đày vào trong Tích Lân không cảnh rồi. Thạch Phá Không nhìn Hàn Lập một cái, lắc đầu nói ra. Hết tập 197, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sa Đi.